Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Lượng Trú Quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 241, phần Tinh Khanh. Chư vị nghe truyện hay đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Nói trở lại, ta có nên lén lút đến phụ cận của đại quân Lượng Trú Quốc, hoặc là lẻn vào bên trong Thương Lâm Tiên Thành bí mật gặp ba người Lưu Quan Trương và Mục Lan tướng quân để từ biệt một lần hay không? Ninh Chuyết ngồi ở bên trong khoang thuyền Long Thủ do dự một chút. Giải quyết chuyện ly hôn thì hắn không cần phải suy nghĩ nữa rồi. Chuyện này phải thông qua quan phủ, chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa còn phải chủ động bại lộ thân phận của mình. Đối với Ninh Chuyết mà nói, chuyện này hoàn toàn không có lợi ích gì, hơn nữa còn vô cùng mạo hiểm. Ngoại trừ việc chính thức cáo biệt ra, Ninh Chuyết chủ yếu là muốn dựa vào Tam Tướng Doanh cùng với Hồng Hoa Doanh để đổi lấy một phần chiến công, sau đó dễ dàng mang đi. Phải biết rằng hắn đã có biểu hiện vô cùng xuất sắc trong trận đại chiến lần thứ hai, chiến công hiển hách. Dựa theo quy củ mà nói, hắn sẽ được ban thưởng rất lớn. Lần trước dùng chiến công để đổi lấy Tam Nguyên Giao Bảo Phù đúng là rất hữu dụng. Cho dù Lượng Trú Quốc là một quốc gia nhỏ bé thì nó vẫn là một quốc gia tu chân. Đối với cá nhân hắn, thậm chí là đối với toàn bộ Ninh gia, nó giống như một con quái vật khổng lồ. Tài nguyên mà bọn họ nắm giữ trong tay nhiều vô số kể, hắn nhất định có thể dùng chiến công để đổi lấy bảo bối thích hợp với mình. Sau khi có được những thứ này thì tu vi của hắn sẽ chắc chắn tăng tiến nhanh chóng, vô cùng có lợi cho quá trình tu luyện về sau. Vừa mới nghĩ đến đây thì cơ quan giới chỉ trên tay của Ninh Chuyết đột nhiên co rút, hơn nữa lực đạo còn vô cùng to lớn. Phải biết rằng nhục thể của Ninh Chuyết hiện tại đã không còn giống như trước kia, nhờ cơ quan giới chỉ lần này lại co rút, vẫn khiến cho hắn đau tới mức nhè răng trợn mắt. Ta tiếp tục ở lại đây chẳng khác nào là tự tìm đường chết hay sao? Ánh mắt của Ninh Chuyết đột nhiên co rút. Là thiên địa song quỷ tìm trở về rồi, hay là Độ Thiết Xuyên vẫn luôn ôm cái đợi thỏ chờ ta? Hay là do lần này Tham Tu Long Vương bắt được Thạch Trùng lão quái giả mạo, sau đó gián tiếp tìm được manh mối, tìm tới cửa? Trong lúc nhất thời, đủ loại suy đoán xuất hiện ở trong đầu Ninh Chuyết. Còn gặp mặt từ biệt gì nữa chứ, chạy trốn thôi nào. Ta chỉ là chút cơ kỳ nho nhỏ, chân ngắn tay yếu, không cần thiết phải làm loạn dưới mí mắt của cường giả hóa thần và nguyên anh kỳ. Tuy rằng lúc trước ta đã có biểu hiện xuất sắc ở trên chiến trường, nhưng đó cũng chỉ là nhân lúc bọn họ đang liều mạng chém giết, không dành quan tâm đến chuyện khác mà thôi. Dù sao hai tên tù binh Lâm U cùng với Ngô Ngân đã được Mục Lan chuyển giao cho hắn rồi, mục đích quan trọng nhất đã đạt được. Ninh Chuyết lựa chọn dừng lại đúng lúc. Ta thân là tiểu tế của Mục Thượng Tướng Quân, chiến công mà ta lập nên ở trong trận chiến Lượng Trú Quốc thảo phạt Thiên Phong Lâm lần này hẳn là sẽ được chiếu cố chủ đáo. Thứ nhất chính là chế độ cùng với danh tự quốc gia, thứ hai phủ Mục Thượng Tướng Quân và ta có quan hệ vô cùng mật thiết. Nếu ngay cả tiểu tế mà bọn họ cũng không hỗ trợ thì còn nói gì đến chuyện chấn hưởng nữa chứ. Ninh Chuyết một lần nữa cảm nhận được chỗ tốt của việc mình là phu quân của Mục Lan. Đợi sau này quay trở về Lượng Trú Quốc thì ta sẽ đi nhận chiến công, xử lý mối quan hệ này sau vậy. Nghĩ đến đây, Ninh Chuyết cũng chẳng còn chút lưu luyến nào nữa. Hắn lập tức khởi động cơ quan du long bay thẳng về phía trước. Vạn lý du long có thể xuyên thẳng qua hư không, đó chính là một loại phương tiện di chuyển cực tốt cho những chuyến đi đường dài. 3-4 ngày sau, trong hư không xuất hiện gợn sóng cuồn cuộn, một cơ quan tiểu long đột nhiên hiện ra, đó chính là Vạn Lý Du Long. Vạn Lý Du Long cố ý dừng lại ở chỗ này. Ninh Chuyết cùng với Tô Linh Đồng tụ tập trong một khoang thuyền long thủ, quan sát khung cảnh dãy núi hình vòng cung bao la hùng vĩ, đường kính lên tới 800 dặm ở bên ngoài. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy được vô số núi tạo thành một vòng tròn cực lớn. Bên trong vòng tròn này là một cái hố sâu khổng lồ. Thành hố đã được hoàn toàn bị biến thành màu lưu ly, có vô số vết nứt giống như mạng nhện chằng chịt khắp nơi ở trên đó. Những vết nứt này thi thoảng lại tỏa ra ánh sáng màu lam bạc nhạt, nhịp độ ánh sáng chớp động gần như là hơi thở của một người khổng lồ vậy. Đột nhiên lực lượng bên trong lòng đất bắt đầu trào dâng, một luồng lửa màu lam bạc khổng lồ phun ra từ những vết nứt kia. Trong nháy mắt, cả dãy núi hình tròn kia hoàn toàn chìm trong biển lửa. Ngọn lửa này cao tới hơn 100 trượng, hừng hực giống như muốn thiêu đốt cả bầu trời. Nhiệt độ xung quanh cũng bắt đầu tăng mạnh, khiến cho những khu vực xung quanh biến thành vực đất chết. Hai người Ninh Chuyết, Tô Linh Đồng đã sớm có chuẩn bị từ trước, nên đã để vạn lý du long dừng lại ở khoảng cách rất xa. Nhưng khi nhìn thấy ngọn lửa màu lam bạc kia phóng lên trời cao, bọn họ vẫn khống chế vạn lý du long nhanh chóng lui về sau. Trên thân vạn lý du long đều xuất hiện dấu hiệu tan chảy. May mắn là bọn họ lui về sau rất nhanh, nên mới chỉ bị tổn hại một chút. Trên đầu Tô Linh Đồng toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Đây chính là phần tinh khanh. Cho dù trong sách có ghi chép lại, nhưng ta vẫn đánh giá thấp uy lực của cỗ tịnh thế thiên hỏa kia. Ánh mắt của Ninh Chuyết nhìn chằm chằm vào biển lửa màu lam bạc đang thiểu đốt kia, im lặng không nói. Đây là một trong những kỳ quan của tu chân giới. Theo như truyền thuyết, có một ngôi sao trên trời rơi xuống, đâm vào sâu bên trong dãy núi, tạo thành một hố thiên thạch cực lớn. Tịnh thế thiên hỏa phun trào ra từ đó, thấm sâu vào trong lòng đất, hòa làm một thể cùng với phiến địa vực này. Nó thiểu đốt từ thời thượng cổ cho đến tận bây giờ. Có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến phần tinh khanh này. Ví dụ như vào thời đại Trung Cổ, linh căn yếu tố xuất hiện tầng tầng lớp lớp, bảy đại môn phái siêu cấp lúc bấy giờ liên hợp lại với nhau, phái ra 3 vạn tu sĩ đi vào bên trong tìm hiểu, cuối cùng chỉ có 7 người sống sót trở ra. 7 người này đều được lợi rất nhiều từ chuyến đi thám hiểm, bọn họ được gọi là tuần thiên thất tử. Còn ở vào thời đại cận cổ, linh khí vô cùng dồi dào, thiên tư hiển hiện, phần tinh khanh cũng nhờ vậy mà được lợi. Nó tích lũy linh tính trong thời gian dài đằng đẵng, từ biến đổi về lượng dẫn đến biến đổi về chất, cuối cùng hình thành một hỏa mỹ có lực lượng vô cùng kinh khủng, có thể tự mình tu luyện. Nó tự xưng là tịnh thế thiền nữ. Tịnh thế thiền nữ sau khi rời khỏi phần tinh khanh đã mang đến một trận hạo kiếp cho toàn bộ tu chân giới. Nàng ta thiêu đốt sinh linh, phần lớn thế lực lúc bấy giờ đều bị diệt vong do hỏa mỹ này. Ngọn lửa màu lam bạc quá mức to lớn, giống hệt như một ngọn núi lửa vậy. Một cỗ lực lượng huyền diệu nào đó đã lấy ngọn lửa này làm trung tâm, lan tràn ra 4 phương 8 hướng. Bất cứ nơi nào mà nó đi qua đều thay đổi tất cả, tạo thành một mảnh không gian đặc biệt có màu xanh thắm. Không gian này mở ra hoàn toàn, có thể tự do ra vào. Bên trong đó có vô số ngôi sao lấp lánh, từng đạo tinh quang giống như là những đường thẳng, đường cong đan xen ngang dọc với nhau trong không gian xanh thẳm. Bỗng nhiên những tiếng ầm ầm vang vọng, mây đen bị xé rách, 3 viên lưu tinh vẫn thạch từ trên trời giáng xuống, bị hút ở bên trong không gian màu xanh thẳm kia kéo vào. Sau đó 3 viên lưu tinh vẫn thạch đâm thẳng vào bên trong phần tinh khanh, tạo thành 3 tiếng đổ vang trời. Ngọn lửa to lớn giống như ngọn núi kia dao động 3 lần, ngay sau đó lại ổn định, tiếp tục thiêu đốt. Thi thoảng từ bên trong biển lửa lại bắn ra một ít tạp chất cùng với tro bụi. Nhân tình phấn, hai mắt của Tô Linh Đồng sáng rực, y thao túng cơ quan du long đến gần một chút, sau đó thu thập những tro bụi tạp chất còn lại kia. Loại nhân tình phấn này chính là một loại vật liệu dùng để dẫn cháy cực tốt, nó có thể giảm nhiệt độ nóng chảy của vật chất xuống rất nhiều. Tô Linh Đồng chỉ thu thập được một phần nhỏ, còn lại phần lớn đều bị y chủ động vứt bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, công việc thu thập này quá mức nguy hiểm. Nếu như vạn lý du long thật sự tiến vào bên trong biển lửa kia, thì chỉ cần một hơi thở là có thể bị đốt thành tro bụi. Cơ quan tạo vật cấp bậc nguyên anh kỳ ở trong kỳ quan cấp thế giới này không đáng nhắc tới một chút nào. Khi núi lửa phun trào, không gian màu xanh thẳm kia lan tràn ra chính là một đạo tràng vũ trụ. Chủ nhân trước kia của nó chính là tịnh thế thiền nữ ở thời đại cận cổ. Vào thời kỳ của cấm tuyệt hoàng triều, tu chân giới từng công nhận một chuyện, chỉ cần khống chế được đạo tràng này thì có thể khống chế được cả phần tinh khanh. Đây chính là điểm tài nguyên cấp bậc kỳ quan thế giới, lợi ích bên trong đó cực kỳ to lớn. Hơn nữa vào thời kỳ đó, thần Phật xuất hiện rất nhiều, có vô số anh hùng hào kiệt tiến vào bên trong phần tinh khanh, muốn thử trường khống đạo tràng vô chủ này. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Rất nhiều cường giả cùng tổ chức nổi tiếng đều bỏ mạng, bị tiêu diệt bởi phần tinh khanh. Nhân vật nổi tiếng nhất được ghi lại trong sử sách chính là Tinh Vân Cờ Sĩ. Vị Phật tu có tu vi đại thừa kỳ này lại chết ở bên trong phần tinh khanh khi đang muốn đoạt lấy cơ duyên khống chế nơi này. Tuy rằng lão đã chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn đối phó với sự uy hiếp của tịnh thế thiên hỏa, nhưng lại không ngờ rằng bên trong phần tinh khanh còn có tinh hạch quỷ hài, nó đã thôn phệ Tinh Vân Cờ Sĩ, thậm chí sau đó còn biến thành tinh hỏa quỷ ma, hoành hành ngang dọc ở bên trong phần tinh khanh, giết hại vô số người đi vào nơi này sau đó. Cuối cùng việc rất nhiều người muốn chiếm giữ phần tinh khanh đã khiến cho cấm tuyệt hoàng triều phải đích thân ra tay. Một hoàng triều mạnh mẽ xuất thủ muốn hàng phục phần tinh khanh, nhưng bọn họ cũng thất bại thảm hại. những người còn sống sót đều không dám nhắc tới chuyện này nữa. Quan phủ chỉ nói với ngoại giới rằng bên trong phần tinh khanh có thứ vô cùng đáng sợ. Đường đường là một vương triều cường đại như vậy mà còn thất bại. Từ đó về sau cũng chẳng có ai dám thử chinh phục phần tinh khanh nữa. Vì vậy mà phần tinh khanh được công nhận là một trong những kỳ quan của phương thế giới này. Tuy rằng không có bất kỳ thế lực nào có thể chinh phục được phần tinh khanh, nhưng vẫn có rất nhiều tu sĩ liều mạng sinh sống ở quanh đó. Bọn họ chủ yếu là muốn mạo hiểm thu thập tài nguyên tu luyện đặc biệt của phần tinh khanh. Nhân tinh phấn cũng chỉ là một trong số đó, thậm chí có thể nói nó chẳng đáng là cái gì. Ấu trùng tinh quang nguyễn trùng to lớn như con voi, chúng có thể tự do sinh sống xung quanh phần tinh khanh. Mỗi lần sau khi tinh thần bị đạo tràng vũ trụ kiếm bắt được thiêu đốt thì sẽ tạo thành tinh tủy. Loại bảo vật hiếm có này có thể khắc chế hỏa kiếp trong tam tai cửu nạn, vô cùng chân quý. Trên vách núi phần tinh khanh, dưới cơ duyên xào hợp, đôi khi sẽ xuất hiện hỏa văn đồ lục ghi chép đạo lý về lửa, hoặc là tinh ngân đồ lục ẩn chứa đạo lý về tinh thần. Hỏa trùng tịnh thế thiên hỏa chính là một trong những bảo vật trân quý nhất. Muốn có được nó phải mạo hiểm tiến sâu vào bên trong phần tinh khanh. Tuy rằng phần tinh khanh trông rất bằng phẳng, trống trải, nhưng một khi tu sĩ tiến vào bên trong chắc chắn sẽ bị nhốt ở bên trong đạo tràng đó. Khoảng cách đi được rất xa, nhưng trên thực tế chỉ lại di chuyển một đoạn ngắn mà thôi. Hơn nữa còn có tinh hàm tàn không tạo thành một mê cung không gian ở trong đó. Mỗi lần sau khi ngọn lửa phun trào thì kết cấu bên trong mê cung này sẽ thay đổi hoàn toàn. Khi Tô Linh Đồng điều khiển cơ quan du long thu thập nhân tình phấn, y phát hiện ra có rất nhiều tu sĩ cũng đang làm việc này. Bọn họ thi triển đủ loại thủ đoạn, có người tu vi cao, cũng có người tu vi thấp. Nhưng tu sĩ có tu vi thấp nhất cũng phải đạt tới cấp bậc kim đan. Còn tu sĩ hóa thần kỳ mà Tô Linh Đồng thấy được cũng có tới 3 người. Ở một góc độ nào đó mà nói thì cấp bậc của kỳ quan cấp thế giới này còn cao hơn cả trận chiến Lộ Châu Quốc thảo phạt Thiên Phong Lâm. Vị đạo hữu này, Tô Linh Đồng vừa mới thu thập nhân tình phấn được một lúc thì đã có một vị tu sĩ nguyên anh kỳ bay đến chủ động bắt chuyện. Người này tự giới thiệu là thuộc hạ của một vị tu sĩ hóa thần kỳ nào đó, cả vô cùng khách sáo mời hai người Ninh Tuyết, Tô Linh Đồng đi dự tiệc. Vạn Lý Du Long là cơ quan tạo vật nguyên anh, cho nên khiến cho người ngoài lầm tưởng rằng bên trong này có tu sĩ cấp bậc nguyên anh kỳ. Ninh Tuyết không chút do dự đáp rằng mình chỉ là đi ngang qua đây, đến đây để tham quan một chút, lát nữa sẽ rời đi. Tu sĩ nguyên anh kỳ chủ động ra lời mời kia, sau khi đưa ra tín vật cho hai người bọn họ thì liền cáo lui. Thái độ của gã vô cùng thân thiết. Tô Linh Đồng cảm khái, nơi nào có người, nơi đó có tranh đấu. Tuy rằng phần tinh khanh là vật vũ trụ, nhưng lợi ích ở bên trong đó lại vô cùng to lớn. Cho nên các tu sĩ sống ở xung quanh đây đã sớm có quy định riêng của bọn họ, chia cắt lợi ích với nhau từ lâu. Ninh Chuyết gật đầu đáp, chúng ta chỉ là đi ngang qua, không tham gia vào cuộc tranh đấu phức tạp của bọn họ, vẫn nên mau chóng rời khỏi đây thôi. Bọn hắn đến đây phần lớn chỉ là vì tò mò, chỉ định đi dạo chơi tham quan một chút sau đó sẽ rời đi. Sau khi rời khỏi đây thì chúng ta sẽ ra khỏi biên giới Lượng Chú Quốc rồi, Tô Linh Đồng cảm khai nói. Ninh Chuyết theo bản năng nhìn về phía Thiên Phong Lâm, vẻ mặt có chút phức tạp. Trong chuyến đi đến Lượng Chú Quốc lần này, tuy rằng hắn gặp rất nhiều nguy hiểm, thậm chí còn có mấy lần suýt chết, nhưng lợi ích mà hắn thu được lại vô cùng to lớn. Không chỉ đạt được mục tiêu lúc ban đầu, mà hiện giờ hắn còn trở thành một đại phú ông, thực lực cũng như tâm tính đều có bước tiến vượt bậc. Vạn Lý Du Long chui vào hư không, biến mất khỏi chỗ này, cuối cùng cũng rời đi rồi. Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía bên này cũng đồng thời thu hồi lại. Vạn Lý Du Long là cơ quan tạo vật kinh điển, do không có bao nhiêu chiến lực, nó chỉ có thể có tác dụng chạy trốn hoặc là di chuyển đường dài, cho nên có rất ít người sử dụng loại cơ quan này. Trong mắt của rất nhiều tu sĩ nguyên anh, nó là một loại vật phẩm xa xỉ. Những tu sĩ sở hữu Vạn Lý Du Long hoặc là thực lực rất mạnh, hoặc là vô cùng giàu có. Điều này khiến cho hai người Ninh Tuyết, Tô Linh Đồng bị đánh giá cao hơn so với thực tế rất nhiều. Vừa mới xuất hiện, bọn họ đã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều tu sĩ. Những tu sĩ kia không ngờ rằng ở bên trong cơ quan Du Long chỉ có hai người có tu vi trúc cơ kỳ. Hai người Ninh Tuyết, Tô Linh Đồng tiếp tục lên đường thẳng tiến đến Vi Vân Quốc. Xuyên thẳng qua hư không sẽ tiện lợi hơn rất nhiều so với tự mình bay lượn. Nếu như bay ở trên cao sẽ có thể gặp phải yêu thú hoặc là các loại thời tiết nguy hiểm, nhưng việc xuyên qua hư không lại tương đối an toàn, cô tịch hơn rất nhiều. Đương nhiên bất cứ chuyện gì cũng đều có hai mặt của nó. Đi đường bằng cách này sẽ tiêu hao nhiều, mỗi một khắc đều giống như đang đốt tiền vậy. Nếu có thể bắt được một tu sĩ nguyên anh kỳ thì sẽ tiết kiệm được không ít linh thạch. Đáng tiếc hai trận đại chiến cùng với rất nhiều trận chiến nhỏ khác, ta đều không có cơ hội bắt sống tu sĩ nguyên anh kỳ. Ninh Chuyết tiếc nuối nói, nguyên nhân chủ yếu là do thực lực của hắn không đủ. Tu sĩ nguyên anh am hiểu độn thổ, vô cùng giỏi chạy trốn. Trong trận đại chiến Thiên Phong Lâm cũng có không ít tu sĩ nguyên anh kỳ bỏ mạng, nhưng phần lớn bọn họ đều trốn thoát nguyên anh ra ngoài. Giống như Bích Đẳng Y, sau khi ngưng tụ lại nhục thể, nàng ta vẫn có thể tiếp tục tu luyện. Tu sĩ đạt tới cấp bậc nguyên anh kỳ thì phải có khả năng giữ mạng cùng với sinh tồn của bọn họ sẽ tăng lên rất nhiều. Cho dù nhục thể bị hủy diệt thì cũng chưa chắc đã chặt đứt con đường tu luyện. Tuy rằng thần thông xích tâm học tiễn của Mộc Lan rất mạnh, nó có thể thiêu đốt nguyên anh, nhưng loại thủ đoạn này cũng vô cùng hiếm thấy. Trong toàn bộ Lượng Chú Quốc chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Bắt sống một tên tu sĩ nguyên anh còn khó hơn so với giết chết bọn họ gấp vô số lần. Cho nên khả năng Đình Chuyết bắt được tu sĩ nguyên anh kỳ là cực kỳ thấp. Tuy rằng hắn không có nguyên anh, nhưng lại có rất nhiều kim đan. Trước kia Đình Chuyết đã đổi lấy 3 viên kim đan từ Triệu Hy. Sau khi đại chiến lần thứ 2 kết thúc, số lượng kim đan trong tay hắn đã tăng lên con số 8. Phi Vân Quốc cách nơi này khá xa, hai người Ninh Chuyết, Tô Linh Đồng vừa đi đường vừa luân phiên nhau tu luyện. Ninh Chuyết liền tiến hành sửa chữa lại cơ quan tạo vật của mình. Trọng trang huyết viên đại thắng, u ảnh phong nhận dạ hổ đều bị hư hại nghiêm trọng trong trận đại chiến vừa qua. Còn những cơ quan nhân ngẫu bình thường kia đều bị tiêu diệt hoàn toàn. Cơ quan kim yến cũng chỉ còn lại có một thành. Sau khi ta rời khỏi Lượng Chú Quốc thì chức vị trong quân đội cùng với đội quân của ta chắc chắn sẽ bị hủy bỏ. Không có chức vụ bên người, không có đội quân được công nhận, ta sẽ không thể thành lập quân đội của mình được nữa. Tương lai nếu như Ninh Chuyết còn tiếp tục sử dụng những cơ quan nhân ngẫu này thì giống như thiên địa sông quỷ, điều khiển hồn phách quỷ quái. Nó chỉ có thể xem như sủng thú được triệu hoán ra ngoài, còn binh pháp thì cũng khó mà sử dụng được nữa. Cô Nhà và Cự Bình là hai tu sĩ đi theo con đường ngựa thú sư, bọn họ cũng rất khó để sử dụng binh pháp. Việc tự mình tu luyện binh pháp thì không phải là quá mức khó khăn, khó chính là việc thành lập quân đội. Chương 242: Hư không triều âm. Nếu dựa vào một quốc gia tu chân hiện có thì việc này sẽ dễ dàng giải quyết, nhưng nếu Đình Chuyết muốn tự mình thành lập một quân đội thì phải trả một cái giá rất đắt. Hắn phải tự mình giải quyết những vấn đề như quân tịch, quân kỷ, quân quyền, chế độ quân đội cùng với quân tâm, vân vân. Cho dù có thể thành lập một quân đội bằng cách vô cùng gian khổ thì cái giá phải bỏ ra để duy trì quân đội này cũng sẽ rất lớn. Đối với hắn mà nói thì không hợp lắm, cho nên lựa chọn tốt nhất vẫn là tập trung vào việc chế tạo nhân ngẫu tinh nhuệ, ví dụ như viên đại thắng, mông dạo hổ. Trọng tràng huyết viên đại thắng rõ ràng là đã lạc hậu. Mục đích chủ yếu khi hắn thiết kế ra cỗ cơ quan chiến ngẫu này chính là để hỗ trợ tu luyện mà nhiễm huyết cân công. Nguyên nhân nó có lực phòng ngự mạnh như vậy cũng là bởi vì lúc ấy Ninh Chuyết không tiếc bất cứ giá nào, mượn lực lượng khắp nơi, sử dụng rất nhiều loại bảo vật quý hiếm để chế tạo ra nó. Nếu chỉ tính riêng về mặt thiết kế thì chỉ có thể xếp ở mức trung bình khá mà thôi. Ở trong trận chiến thảo phạt Lượng Trung Quốc, trọng trang huyết viên đại thắng chỉ có thể làm bia đỡ đạn, thu hút hỏa lực của địch nhân. Hầu như mỗi lần ra trận đều kết thúc bằng việc bị trọng thương, chẳng khác nào một kiện pháo hôi cao cấp. Không còn cách nào khác, ở trong đại chiến lớn như vậy, chất liệu chế tạo nên trọng trang huyết viên đại thắng đúng là hơi yếu. Về phần u ảnh phong nhận dạ hổ thì lại lập được rất nhiều chiến công. Dù sao thì bản thiết kế của nó cũng ưu tú hơn so với trọng trang huyết viên đại thắng rất nhiều. Định vị của hai cơ quan này vốn đã khác nhau, nên khiến cho dạ hổ dễ dàng lập chiến công hơn. Nhưng điểm yếu của dạ hổ nằm ở chất liệu của nó không đủ tốt. Hắn cần phải thiết kế lại thân thể cho viên đại thắng. Lần này phải suy nghĩ thật kỹ càng, cố gắng khiến cho bản thiết kế đạt tới trình độ cao cấp nhất. Còn thiết kế của mông dạ hổ thì có thể giữ lại. Nhân cơ hội đại tu lần này, hắn có thể thay thế bằng chất liệu tốt hơn để tiến hành chế tạo lại nó. Rất nhanh Ninh Chuyết đã quyết định kế hoạch cho viên đại thắng và mông dạ hổ. Tuy rằng hắn giữ lại rất nhiều chiến công mà không đổi, nhưng hiện tại hắn vẫn có rất nhiều bảo vật quý hiếm trong tay. Nguyên nhân chủ yếu là do thiên quỷ. Dưới sự ảnh hưởng của Phật niệm tràn ngập trong đầu, thiên quỷ đã chủ động giao gần như toàn bộ tài sản của mình cho Ninh Chuyết. Vị chân quân quỷ tu cường đại này đã sớm vang danh khắp nơi, tài sản của y cũng vô cùng đồ sộ. Tuy rằng những bảo vật quan trọng đều liên quan đến quỷ đạo, hồn tu, nhưng vẫn có không ít bảo vật thông thường đạt tới cấp bậc nguyên anh có thể dùng chúng để chế tạo viên đại thắng cùng với mông dạ hổ. Nhưng cho dù đã định ra kế hoạch thì Ninh Tuyết vẫn ưu tiên sửa chữa lại trọng trang huyết viên đại thắng cùng với u ảnh phong nhận dạ hổ dựa theo dáng dấp như lúc ban đầu. Dựa vào cơ quan đài tọa cấp bậc nguyên anh, cho dù hai cỗ cơ quan này đã bị hỏng hoàn toàn thì vẫn có thể nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Sau khi trải qua trận đại chiến ở Lượng Trung Quốc, Ninh Tuyết đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt là phương diện sống yên ổn. Nghĩ đến ngày gian nguy, hắn tình nguyện tốn thêm một ít tiền nhưng vẫn phải nhanh chóng sửa chữa lại viên đại thắng cùng với mông dạ hổ, đảm bảo chiến lược của bản thân. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau một khắc tiếp theo, biết đâu đó lại là tai họa chết người thì sao. Sau khi đã sửa chữa xong hai cuộc chiến ngẫu này, Ninh Tuyết lại có thêm hai đại chiến lực cấp bậc kim đan bên người, trong lòng hắn cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Về phần những cơ quan nhân ngẫu phổ thông kia, hắn không tiến hành chế tạo nữa. Chức vị cho quân đội của hắn hẳn là sẽ bị thu hồi rất nhanh thôi. Bản thân đội quân cơ quan của hắn thành lập chắc chắn cũng sẽ bị giải tán. Trong tình huống này, nếu như hắn thả ra ngoài quá nhiều cơ quan nhân ngẫu, cũng giống như là tu sĩ ngự thú triệu hoán ra một đám yêu sủng vậy, bình pháp tráng sĩ phùng hoạt thuật của Ninh Tuyết có mà phát huy ra được tác dụng. Cho nên cho dù những cơ quan nhân ngẫu này có trở thành pháo hôi thì hiệu quả so sánh với giá bỏ ra cũng rất thấp. Tiếp theo hắn sẽ không phải đại chiến nữa, chủ yếu hắn phải đối mặt với những cường giả đơn lẻ. Những cơ quan nhân ngẫu bình thường này quá suy yếu, một khi thả chúng ra ngoài rất dễ bị cường giả chém giết sạch sẽ, sau đó bọn chúng sẽ thực hiện kế hoạch đánh rắn phải đánh vào đồng. Ngoại trừ việc tiêu hao thần thức của hắn để khống chế những cơ quan nhân ngẫu này, bọn chúng hầu như chẳng có tác dụng gì cả. Suy nghĩ của Ninh Tuyết vô cùng thực tế, hắn lập tức điều chỉnh phương hướng chế tạo cơ quan, chuyển từ chế tạo theo số lượng lớn sang chế tạo cá thể tinh nhuệ. Muốn đạt tới tiêu chuẩn chất lượng cao hơn, hắn liền tập trung vào việc chế tạo bạch tí là hắn giáp. Cụ cơ quan chiến giáp cấp pháp bào này đã có biểu hiện vô cùng xuất sắc. Ở trong trận đại chiến vừa rồi, Ninh Tuyết đã dựa vào nó để đỡ công kích của Hạng Nhạc rất nhiều lần. Hiện tại phần thân trên của bạch tí là hắn giáp này trồng chất vết thương, có rất nhiều vết nứt, cần phải cẩn thận tu bổ. Nếu chỉ dựa vào thực lực của hắn thì rất khó để sửa chữa lại bạch tí là hắn giáp này. Nhưng may mà hắn có cơ quan đài tọa, tu vi của bản thân Ninh Tuyết quá yếu, chỉ mới trúc cơ, lượng pháp lực ít ỏi của hắn khó mà làm gì được bảo vật cấp bậc nguyên anh. Cơ quan đài tọa có thể giúp hắn làm được những chuyện mà hắn phải xem như là không thể. Đây chính là tu chân bách nghệ. Phát triển cho đến ngày nay, tu chân giới vô cùng phồn vinh, hưng thịnh. Tu chân bách nghệ tinh diệu có thể giúp tu sĩ vượt qua hạn chế về tu vi, vượt qua sự khác biệt của các lưu phái, làm được những việc mà bọn họ không thể nào làm được. Tu bổ lại phần thân trên của bách tí là hàn giáp chắc chắn không thành vấn đề, nhưng phần thân dưới lại cần phải bổ sung thêm. Phần thân dưới của bạch tí là hàn giáp hiện tại chỉ là hàng kém chất lượng, do Ninh Tuyết tùy tiện chế tạo ra mà thôi, cũng xem như là Ninh Tuyết may mắn. Trong trận đại chiến trước đó, điểm yếu này không bị người khác phát hiện. Phần lớn tu sĩ đều đang bận rộn chiến đấu với nhau, ốc còn không mang nổi mình ốc. Hơn nữa thời cơ Ninh Tuyết lựa chọn tham chiến cũng rất tốt, từ đầu đến cuối hắn cũng chẳng phải là mục tiêu nhắm đến quá nhiều. Sau khi liên thủ cùng với Mục Lan, Lưu Quan Trương, trong một khoảng thời gian rất dài, bọn họ đều chiếm cứ ưu thế ở khu vực đó. Cơ quan Du Long tiếp tục xuyên thẳng qua hư không. Âm thanh gì vậy? Đột nhiên thần sắc của Tô Ninh Đồng chấn động, vội vàng liên hệ với Ninh Tuyết. Lúc này Ninh Tuyết đang vùi đầu vào cơ quan đài tọa, đang tỉ mỉ sửa chữa bạch tí là hắn giáp. Sau khi nhận được tin tức, hắn liền ngẩng đầu lên. Thiếu niên đầu to cẩn thận lắng nghe một lúc, sau đó lộ ra vẻ mặt nghi ngờ nói: "Đệ không nghe thấy gì cả." Tô Linh Đồng kinh ngạc lên tiếng: "Ngươi không nghe thấy gì sao? Kỳ quái, Vạn Lý Du Long cũng không phát hiện ra cái gì, nhưng ta lại nghe thấy được một tiếng gầm rú, còn giống như là tiếng sóng biển đang cuồn cuộn vậy. Tiếng động này cứ liên tục vang lên bên tai ta, hơn nữa càng ngày càng lớn, ngươi thật sự không nghe thấy sao?" Ninh Tuyết theo bản năng sờ lên cơ quan giới chỉ trên ngón tay của mình, nó không hề có phản ứng nào. Nhưng hắn không dám lơ là chủ quan, liền nhíu mày nói: "Lão đại, hiểu biết chúng ta đối với hư không quá ít ỏi, cơ quan giới chỉ của đệ cũng chỉ thừa hưởng một phần của thiên tư mà thôi. Để cho chắc chắn thì chúng ta hãy quay về dương gian đi, chúng ta cũng không vội, không cần phải liều lĩnh mạo hiểm." Tô Linh Đồng gật đầu: Người nói không sai, Tiểu Tuyết, chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi. Thế là Vạn Lý Du Long liền rời khỏi hư không trở về dương gian. Hiện thế lúc này đang là buổi sáng, một trận tuyết nhỏ vừa mới ngừng rơi không lâu. Trên đỉnh núi không có người ở, bị tuyết phủ kín một tầng thật dày, giống như một tấm vải trắng thật đẹp. Nhưng ngọn núi xa xa được bao phủ bởi một màu trắng xóa, mơ hồ lại trông giống như một bức tranh tuyệt đẹp bị đông cứng lại, tĩnh mịch mà thầm thúy. Cây tùng sừng sững, ở trên cành cây có rất nhiều băng lăng buông thõng. Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu xuống mặt đất, in bóng cây lốm đốm trên mặt tuyết trắng xóa. Bốn phía yên tĩnh, thi thoảng lại vang lên tiếng chim hót. Chúng vờn quanh ở trong sơn cốc, giống như âm thanh du dương, làm nổi bật sự yên tĩnh của ngày đông. Hai người Ninh Tuyết, Tô Linh Đồng sau khi nhìn thấy cảnh tượng xinh đẹp này liền liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau rời khỏi Vạn Lý Du Long. Tuy rằng không gian bên trong Vạn Lý Du Long không hề chật hẹp, nhưng dù sao nó cũng là không gian kín. Nếu ở lại bên trong đó thời gian dài, sẽ dễ khiến cho người ta cảm thấy bức bối, ngột ngạt. Sau khi đi ra ngoài, hai người bọn họ hít sâu một hơi, cảm thấy vô cùng thoải mái. Dựa theo lộ trình của chúng ta thì chỗ này hẳn là biên giới Bắc Phong Quốc rồi, Tô Linh Đồng nói. Ninh Chuyết gật đầu đáp, hẳn là như vậy. Vạn Lý Du Long được chế tạo từ dung nham tiên cung, chưa bao giờ rời khỏi nơi này. Tuy rằng Ninh Chuyết đã luôn để ý thu thập địa đồ trong khoảng thời gian hắn ở Liệu Chú Quốc, nhưng bản đồ trong tay hắn khác với tình hình thực tế quá nhiều. Bản đồ càng tỉ mỉ thì giá trị của nó càng cao, lại càng ít lưu thông ở trên thị trường. Hơn nữa Lượng Chu Quốc, Bắc Phong Quốc đều là quốc gia tu chân. Hai người Ninh Chuyết, Tô Linh Đồng lại vẫn luôn xuyên thẳng qua hư không, rất ít khi quan sát thế giới bên ngoài. Cho nên bọn họ chỉ có thể dựa vào khí hậu cùng với địa hình để phán đoán sơ bộ vị trí hiện tại. Loại tình huống khó xử này chủ yếu là vì hai người bọn họ mới bắt đầu cuộc hành trình ngao du thiên hạ của mình. Đợi sau khi đi nhiều hơn, bên trong Vạn Lý Du Long sẽ ghi chép chính xác lại, lúc đó mới có thể suy đoán được vị trí của mình ở những nơi không quen thuộc. Bắc Phong Quốc. Tô Linh Đồng vừa nhìn ngắm những ngọn núi tuyết ở phía xa vừa nói, Tiểu Tuyết, Ninh gia các người không phải đến từ quốc gia này sao? Ninh Tuyết gật đầu đáp, đúng vậy, đây chính là quê hương của chúng ta. Có rất nhiều bậc trưởng bối trong gia tộc vẫn thường xuyên nhớ lại cuộc sống của bọn họ khi ở Bắc Phong Quốc. Nhưng mà đối với đệ thì lạ khác. Đệ sinh ra trên con đường cả tộc di chuyển, lớn lên ở trong Hòa Thị Thiên Thành, đệ không thể nào cảm nhận được nỗi nhớ quê hương của bọn họ. Nói ra thì chúng ta đã rời khỏi Hòa Thị Thiên Thành được mấy tháng rồi, nhưng đệ lại cảm thấy giống như mới ngày hôm qua mà thôi. Ninh Tuyết cảm khái nói, cảnh tuyết rơi này lại khiến cho hắn có chút nhớ Hòa Thị Thiên Thành. Hai người bọn họ không dừng lại ở chỗ này quá lâu. Sau hai canh giờ, bọn họ liền lên đường, ngồi trên Vạn Lý Du Long tiến vào hư không. Không còn âm thanh nữa rồi. Tô Linh Đồng cẩn thận lắng nghe, sắc mặt dần dần thả lỏng. Có lẽ lúc nãy chỉ là ta nghe lầm thôi. Ninh Tuyết nhíu mày, lắc đầu đáp, lão đại, huynh đừng có quên, huynh đã từng hấp thu cốt tủy hư không tà thần. Huynh nghe được những âm thanh mà đệ không nghe thấy được, rất có thể là vì nguyên nhân này đấy. Tóm lại, chúng ta phải vô cùng cẩn thận. Tô Linh Đồng gật đầu. Ừ, nếu sau này có âm thanh gì khác, ta sẽ không thông báo cho ngươi nữa, mà sẽ trực tiếp điều khiển Vạn Lý Du Long trở về hiện thế ngay. Ninh Tuyết gật đầu đáp, hai người bọn họ đã đạt thành nhận thức chung. Sau khi xảy ra chuyện này, sự phân công công việc giữa hai người Ninh Tuyết, Tô Linh Đồng lại có chút biến hóa. Lúc trước hai người chia đều thời gian, một người canh chừng, còn một người tu luyện. Hiện tại Tô Linh Đồng chủ yếu tọa trấn ở khoang thuyền Long Thủ, còn Ninh Tuyết thì chuyên tâm tu luyện. Thiết kế thân thể mới cho viên đại thắng Mông Dạ Hồ vẫn còn đang trong quá trình suy nghĩ. Phần thân trên của Bạch Tý La Hán Giáp cũng đã sửa chữa xong. Lúc trước khi ở Lượng Chu Quốc, chủ yếu hắn dùng thái tức linh khả để tăng cường nội tình nhục thể của mình. Hiện tại trọng tâm tu luyện của Ninh Tuyết đã chuyển sang phương diện Tam Tông Thượng Pháp. Nhờ vào Tam Nguyên Giao Bảo Phù, tốc độ bảo dược sinh sôi nảy nở ở trong ba đan điền của Ninh Tuyết đã gia tăng rất nhiều. Với tốc độ thần tốc này, giai đoạn bảo dược sinh huy sẽ nhanh chóng kết thúc. Sau khi vượt qua giai đoạn này, hắn sẽ bước vào trúc cơ trung kỳ. Ninh Tuyết ước lượng tiến độ tu luyện của mình, nội tâm vô cùng bình tĩnh. Trúc cơ sơ kỳ, trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ cũng chẳng có thay đổi quá lớn. Ninh Tuyết không có quá nhiều chờ mong, nhưng tu luyện vốn là chuyện tích lũy từ chút một, không tích tiểu lưu, vô dĩ thành giai hải. Không tích tụ những con đường dòng chảy nhỏ thì làm sao có thể tạo thành sông lớn biển rộng. Nếu như không có sự tích lũy ở giai đoạn sơ trung hậu kỳ thì làm sao hắn có thể kết thành kim đan vào tương lai chứ? Ngoại trừ việc tăng tốc độ tu luyện tam tông thượng pháp ra thì Đinh Tuyết cũng không quên việc tăng cường nội tình nhục thể của mình, chủ yếu vẫn dựa vào thay tức linh khả. Sau khi trải qua trận chiến đại chiến lượng Trung Quốc thảo phạt Tiên Phong Lâm, Đinh Tuyết đã có nhận thức vô cùng sâu sắc về việc tu luyện thân thể. Nhục thể cường tráng vô cùng quan trọng, có thể khiến cho hắn có một sức bền rất mạnh, tỷ lệ sống sót trên chiến trường cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Mà những cường giả có thể tùy ý làm mưa làm gió ở trên chiến trường như Long Gia, Hạng Nhạc đều là những kẻ có nội tình nhục thể cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng nếu đặt lên trên người Ninh Chuyết, muốn đạt tới loại trình độ như Long Gia hoặc là Hạng Nhạc thì sẽ vô cùng khó khăn. Cần phải có cơ duyên, cần phải sử dụng những bảo vật như thái tức linh khả. Hắn cần phải nỗ lực và trả giá đắt hơn so với Long Gia và Hạng Nhạc. Đây là bởi vì phương pháp tu luyện của Long Gia và Hạng Nhạc đều tập trung tu luyện nhục thể, chủ yếu tăng cường tinh hải ở hạ đan điền. Tam tông thượng pháp của Ninh Chuyết lại là đồng thời tu luyện cả ba. Hơn nữa mà nhiễm huyết cân công lại thiên về khống chế, nó không bằng công pháp của Long Gia, Hạng Nhạc ở phương diện tăng cường nội tình nhục thể. Tuy rằng hiện tại hiệu quả tu luyện nhục thể vẫn rất khá, nhưng hắn không thể dựa vào thay tức linh khả mãi được, sẽ có một ngày tác dụng của nó giảm xuống, cho đến khi không còn tác dụng nào nữa. Tu luyện nhục thể bằng công pháp, một mặt giá thành rẻ hơn, mặt khác còn ổn định hơn so với dùng bảo vật pháp bảo. Thái tức linh khả đã giúp đỡ Ninh Chuyết rất nhiều. Trong trận đại chiến lần thứ hai, Ninh Chuyết có thể có chiến lược mạnh mẽ như vậy, thái tức linh khả chính là một trong những công thần đứng sau lưng hắn. Hơn nữa sau trận chiến kết thúc, Ninh Chuyết căn bản không hề chữa trị thương thế cho mình, chỉ dựa vào việc tự động khôi phục nhục thể là sau vài ngày đã khỏi hẳn hoàn toàn. Ngoài việc tu luyện công pháp nhục thể, Ninh Chuyết còn tiến hành tu luyện phương diện thứ ba, đó chính là tu luyện hồn phách. Trận chiến với thiên địa song quỷ khiến hắn nhận thức sâu sắc rằng nội tình hồn phách của mình quá yếu. Đây chính là một nhược điểm chí mạng. Nếu như có người nhắm vào hắn ở phương diện này, Ninh Chuyết sẽ vô cùng nguy hiểm. Ninh Chuyết từng tăng cường nội tình hồn phách trong khoảng thời gian ngắn lúc còn ở Hòa Thị Tiên Thành. Đầu tiên là hắn dựa vào phệ hồn thuật, sau đó còn tự mình tu luyện một môn pháp thuật gọi là Quỷ Vũ Thần Binh Đoán Luyện Pháp. Pháp thuật này có thể tiêu hao hồn lực, cắt đi một phần hồn phách để rèn luyện binh khí quỷ thần. Cho nên khi rời khỏi Hòa Thị Tiên Thành, nội tình hồn phách của Ninh Chuyết gần như gấp 200 lần người bình thường. Đồng thời hắn còn rèn luyện ra một thanh quỷ phủ to bằng tấm cửa, xem như là hồn khí bản mệnh. Nội tình hồn phách mạnh mẽ như vậy đặt ở những người cùng cấp bậc hoặc là tu sĩ trúc cơ kỳ thì có thể nói là không tầm thường, nhưng mà so với tu sĩ cấp bậc kim đan kỳ thì vẫn chưa đủ. Khi đối mặt với thiên địa song quỷ cũng chẳng khác nào là không có gì cả. Bên trong túi trữ vật của thiên quỷ có chứa công pháp chủ tu của y cùng với địa quỷ. Hai người này đến từ phệ hồn tông, đây là một trong những thánh địa của quỷ tu, hồn tu. Công pháp của bọn họ đương nhiên rất lợi hại. Lúc bình thường sau khi khổ tu, Ninh Chuyết lấy lại những công pháp này ra nghiên cứu lĩnh hội. Muốn hắn tu luyện những công pháp này thì không có khả năng. Tam tông tự pháp đã bao trùm cả ba đại đan điền của hắn. Nếu như tu luyện công pháp khác thì chẳng khác nào tự mình chuốc lấy cực khổ, thậm chí là tự hủy hoại bản thân mình. Ninh Chuyết nghiên cứu những điểm yếu cùng với bí mật của hồn tu. Chuyện này có thể giúp đỡ hắn rất nhiều trong tương lai khi sử dụng bảo vật, tài liệu để tu luyện phương diện hồn phách. Nói đến thì Hắc Thủy Sơn, Bạch Chỉ Thành là một tòa thành của hồn tu. Đợi sau khi đến đó, ngoài việc tìm Tang Nhạc, U Linh, bói toán cho mình, hắn cũng sẽ tiện thể buôn bán một ít tài liệu, bảo vật của hồn tu để bổ khuyết nhược điểm của mình. Ninh Chuyết âm thầm tính toán, tài sản của thiên quỷ quá mức cao cấp. Hiện tại Ninh Chuyết mới chỉ là tu sĩ trúc cơ, hắn cần rất nhiều tài liệu hồn tu cơ bản. Một ngày sau, hai người Ninh Chuyết, Tô Linh Đồng chủ động rời khỏi hư không, quay trở về hiện thế. Sau đó bọn họ tìm kiếm trong phạm vi gần đó, rất nhanh liền tìm được mục tiêu, Sương Hống Cốc. Giống như phần tinh khanh, nó là một trong những kỳ quan của thế giới này. Chương 243: Phi Giáp Xuyên Vân. Trên vùng lãnh nguyên băng phẳng rộng lớn, trải dài đến tận chân trời, Sương Hống Cốc giống như một vết nứt khổng lồ trên mặt đất bị thần long thời thượng cổ xé toạc ra. Thung lũng kéo dài 3.700 dặm, chỗ hẹp nhất chỉ đủ cho 3 người đi song song, chỗ rộng nhất lại lên tới 80 dặm. Hai bên vách cao hơn 10 vạn trượng, băng tuyết trong thung lũng đều được cấu thành từ vĩnh tịch huyền băng, lạnh giá hiểm độc, vô cùng nguy hiểm. Lúc này đã gần giữa trưa, ánh mặt trời xuyên qua lớp sương mù dày đặc trong thung lũng, Khúc xạ lên vách băng thành vô số quầng sáng hình lăng trụ. Ninh Tuyết và Tô Linh Đồng ngồi trên vạn lý du long, nhìn trên cao xuống phía dưới, thấy tất cả thung lũng giống như xương sống của một con rồng khổng lồ, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo, hùng vĩ tráng lệ không gì sánh kịp. Vĩnh Tịch Huyền Băng có thể hấp thu âm thanh ở xung quanh, cho nên xương hồng cốc trở thành vô chôn của âm thanh. Nhưng Huyền Băng luôn có giới hạn hấp thu và chịu đựng riêng của nó. Mỗi khi vượt qua giới hạn, Huyền Băng đổ tung, kích phát ra những đợt sóng âm và tiếng đổ kinh thiên động địa. Nếu như Huyền Băng đổ tung liên hoàn, trong nháy mắt có thể tạo ra âm chiều cực kỳ đáng sợ. Âm chiều cuồn cuộn lại kích phát ra phong tuyết cuồng bạo, mỗi lần đều là tuyết táng kinh thiên động địa, chôn vùi tất cả sinh linh. Đây chính là hiện tượng thời tiết đặc biệt nhất của Sương Hồng Cốc. Nhưng phép màu của sự sống vẫn luôn tồn tại ở nơi ác địa này. Bằng Phách Lang Quần và Mao Cầu Lãnh Tượng là hai chủng tộc sinh sống và phát triển ở trong Sương Hồng Cốc. Nhất định có một ngày ta sẽ đến đây thám hiểm. Hai mắt Tô Linh Đồng sáng lên, vẻ mặt đầy mong đợi. Nhất định sẽ vô cùng kích thích. Ninh Tuyết gật đầu. Tuy rằng đệ cũng rất tò mò về bí ẩn sâu trong khe đất, nhưng vẫn nên đợi sau khi đệ tu luyện có thành tựu rồi hãy tính. Hai người không nán lại lâu, rất nhanh đã chui vào vạn lý du long, tiếp tục lên đường. Bọn họ không vội vã tiến vào hư không, mà là dò xét xung quanh Sương Hồng Cốc một vòng, so sánh với tấm bản đồ mà mình thu thập được để xác định vị trí hiện tại. Nhờ vậy bọn họ không chỉ hiệu chỉnh được phương hướng mà còn có được tấm bản đồ chính xác nhất. Ninh Tuyết đi đến khoang tu luyện, bắt đầu quá trình tu luyện ngũ tạng miếu linh thần thuật, hòa táng bàn nhược giải linh kinh. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, lặng lẽ thiêu đốt. Hòa xà bập bùng nhảy múa theo sự thao túng của Ninh Tuyết. Thiếu niên áo trắng ngồi xếp bằng đối diện với ngọn lửa, chân mặt được bao phủ bởi một tầng phật quang. Tô Linh Đồng rất hiếm khi đến bên cạnh hắn mà không gửi lại khoang thuyền long thủ. Ninh Tuyết mổ bụng lột da của mình, lấy ra quả thận. Huyệt cần ngừng tụ ở giữa không trung, hình thành một khối thịt máu mơ hồ, giống như vô số sợi chỉ đỏ quấn chặt vào nhau. Nó tạm thời thay thế chức năng của thận. Quả thận nhanh chóng tan chảy ở trong ngọn lửa. Ninh Tuyết đã có kinh nghiệm dày dặn, thấy thời cơ đã chín muồi, hắn liền quả quyết ném thủy tinh vạn năm vào trong. Thủy tinh vạn năm cùng với quả thận dung hợp vào nhau, cuối cùng biến thành một đoàn quang mang. Bên trong đoàn quang mang này mơ hồ có một tòa miếu. Tòa miếu nhỏ nhắn tinh xảo kia lại có một pho tượng thần giống hệt Ninh Tuyết. Thần thức nhấp vật, Ninh Tuyết dùng thần thức dễ dàng đưa đoàn quang mang kia trở lại cơ thể, đặt nó vào đúng vị trí của quả thận. Khối huyết cân do ma nhiễm huyết cân công ngưng tụ ra cũng theo đó mà tan biến, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sau khi luyện thành thủy hành thận tạng miếu, Ninh Tuyết cũng không nghỉ ngơi, tiếp tục luyện thành mộc hành can tạng miếu. Đến đây, ngũ tạng miếu linh thần thuật đã được luyện thành toàn bộ, ngũ hành đầy đủ. Từ nay về sau, chỉ cần hắn rót thần thức vào thần tượng là có thể gia tăng uy lực của bất kỳ loại pháp thuật thuộc tính ngũ hành nào. Hơn nữa còn có thể khống chế một cách chính xác, bù đắp thiếu sót do hắn thiếu luyện tập. Trong lòng Đinh Tuyết tràn đầy vui mừng, Tô Linh Đồng cũng cảm thấy cao hứng vì thành tựu của huynh đệ mình. Thế Đinh Tuyết nhắm mắt điều tức, y lặng lẽ xoay người, quay trở về khoang thuyền long thủ cảnh giác. Thần thức của Ninh Tuyết lần lượt tiến vào từng ngũ tạng miếu, thầy phiền nhau trải nghiệm một lần, trong lòng dâng lên cảm giác thành tựu. Pháp thuật này là do hắn tự mình sáng tạo ra, nhưng nền tảng lại bắt nguồn từ ngũ tạng miếu linh thần công. Công pháp này là do ngũ hành thần chủ tu luyện, nó tập hợp tinh hoa của thiên địa, dùng hòa diệu pháp ngũ hành, vô cùng huyền diệu. Ninh Tuyết dựa vào cảnh giới ngũ hành thâm hậu của mình để cải tiến nó. Muốn luyện thành pháp môn này phải tiêu hao ngũ hành chân tinh, kim mộc thủy hòa thổ, hơn nữa còn phải đạt tới cấp bậc vạn năm. Cái giá phải bỏ ra là vô cùng đắt, nhưng hiệu quả của nó cũng rất tốt. Trong khoảng thời gian ở Lượng Chu Quốc, Ninh Tuyết đã dựa vào ba loại trong số đó, nhiều lần có biểu hiện xuất sắc trên chiến trường. Chủ yếu vẫn là phải dựa vào hỏa táng bàn nhược giải linh kinh. Nếu như không có môn Phật pháp này, thì cho dù có người học được ngũ tạng miếu linh thần thuật của hắn, gom đủ ngũ hành chân tinh vạn năm, cũng không thể nào tu luyện thành công được. Còn nữa, mà nhiễm huyết cân công cũng có tác dụng không nhỏ. Nó có thể ngưng tụ huyết cân, tạm thời thay thế nội tạng, có rất nhiều điểm tương đồng với công pháp của Ma Tâm Động Chủ. Công pháp chủ tu của Ma Tâm Động Chủ thuộc lục động phái có thể giúp tu sĩ luyện ra rất nhiều ma tâm. Những ma tâm này có tác dụng hộ mệnh. Ma Tâm Động Chủ dựa vào công dụng huyền diệu mà ngay cả thần thông Xích Tâm Học Tiễn cũng không thể giết chết y. còn nhi tử của Ma Tâm Động Chủ Lâm U thì đang ở trong tay hắn. Gã ta tu luyện mà cùng giống hệt với phụ thân của mình, đợi sau này có cơ hội hắn nhất định sẽ tra tấn gã ta để lấy độc ma công này, sau đó so sánh với ma nhiễm huyết cân công, có lẽ sẽ rất có ích cho việc tu luyện tinh hải sau này. Nghĩ đến đây, Ni Chuyết từ từ mở mắt, vươn tay ra lấy ra một đóa hoa từ trong ngực. Đóa hoa màu đỏ này đã trở nên mờ nhạt, trong suốt hơn rất nhiều so với trước kia. Ni Chuyết cầm đóa nụ hoa to bằng bàn tay này lên, hắn có thể nhìn thấy Lâm U cùng với một cỗ cơ quan xe ngựa đang bị phong ấn ở bên trong. Do không có binh lực liên tục cung cấp nên phong ấn của đóa hoa này đang dần suy yếu cho đến khi biến mất. Nhưng không sao, trạng thái của Lâm U càng tệ hơn. Hắn bị phong ấn tầng tầng lớp lớp, đã rất lâu rồi không được ăn uống gì, không bao lâu nữa sẽ bị đói đến ngất xỉu. Ni Chuyết kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc này đến. Đóa hoa này bắt nguồn từ hồng hoa pháp tướng, đó là vật mà Mục Lan đưa cho Ni Chuyết sau khi nàng bắt sống Lâm U ở trên chiến trường. Tạm hết chương 243. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.